Vẻ mặt Thiệu Tô Oanh gấp gáp, kẻ thứ ba chen vào, người đàn ông bắt cá hai tay vì Tô Căng Bắc gì chứ, cậu bịa mấy thứ này, đến lúc đó người ta ra mặt giải thích chẳng phải là toàn bộ xong hết à. Cao Tử Đồng xòe tay, oánh oánh, Internet bây giờ muốn tẩy sạch cũng không dễ đâu. Cô ta có thể giải thích nhưng không phải tất cả mọi người sẽ tin, mục đích của mình chính là để cô ta dính tiếng nhơ. Nhưng cậu có biết rõ người đàn ông kia là ai chưa mà làm bậy, cậu không sợ chọc phải ai đó à? Thiệu Tố Oánh đen mặt, cậu cũng nói, Tô Căng Bắc là người rất giỏi quyến rũ đàn ông, lỡ như người đàn ông kia là nhân vật cậu chọc không nổi thì sao? Cao Tử Đồng cười, mình tưởng cậu lo cái gì, oánh oánh, dù mình chọc không nổi, chẳng lẽ cậu chọc không nổi à? Cao Tử Đồng ân cần nắm cánh tay cô, yên tâm đi, không có gì tụi mình không giải quyết được. Thiệu Tố Oánh hất tay cô ta ra. Nếu lần này thật sự không giải quyết được thì sao? Cao Tử Đồng, hả, Thiệu Tố Oánh, Tử Đồng, thu tay đi, đừng truyền tiếp nữa. Tại sao, mình thế này cũng vì muốn tốt cho cậu. Mắt Cao Tử Đồng hơi nheo lại, oánh oánh, như vậy không giống cậu. Thiệu Tố Oánh không sợ trời không sợ đất gây chuyện càng không màng đến hậu quả lại bảo cô ta thu tay. Thiệu Tố Oánh hừ lạnh, không lên tiếng, xoay người rời đi. Tử Đồng, hai cậu sao thế, cãi nhau à? Một người bạn tiến lên hỏi. Cao Tử Đồng lắc đầu. Tin tức đã truyền ra sao có thể nói thu là thu chứ? Lúc này chuyện Tô Căng Bắc là kẻ thứ ba chiếm đoạt trèo cao sớm đã lên bảng. Gocchuyenaudio.com, hot search rồi, hả, Tiểu Khiết cậu giúp mình đi điều tra một chút xem người đàn ông lúc trước bị chụp cùng Tô Căng Bắc rốt cuộc là ai? Đại sảnh khu phòng bệnh, các bệnh nhân ngồi trong sảnh nói chuyện phiếm. Trong sảnh có một cái TV tiện cho mọi người giải trí, trên TV đang phát tin giải trí. Chậc chậc, giới showbiz này ý mà, đúng là loạn. Trước đây tôi còn rất thích Tô Căng Bắc, sao cô ấy lại là loại người này chứ? Dung mạo xinh đẹp mà có vốn liếng để đi quyến rũ đàn ông. Ê, mọi người có cảm thấy người đàn ông trong hình nhìn hơi quen không? Tuy hơi mờ nhưng tôi thấy rất giống bác sĩ Chu của chúng ta. Giống thì có giống nhưng không thể nào là bác sĩ Chu, hai người họ không tiếp xúc với nhau thì sao có khả năng? Cô nói đúng, mắt bệnh nhân nào đó nhạy bén. Ôi, bác sĩ Chu, bác sĩ Tiêu, bác sĩ Lâm, sao mọi người đều ở đây thế? Phía trước đại sảnh, ba bác sĩ đang đứng, tầm mắt họ đều tập trung vào TV. TV lúc này đang phát cảnh Tô Căng Bắc bị phóng viên ngăn ở cổng khách sạn, cô tức giận nói đó là bạn trai cô không phải kẻ thứ ba, tiếp đó là một bình nước khoáng bay tới đập mạnh vào đầu cô. Lâm Thanh Duy nuốt nước miếng, sư huynh nè nè, sư huynh đi đâu đó? Chu Thời Uẩn xoay người rời đi, áo blau trắng phất phơ theo gió, anh đi hơi vội vàng. Tiêu Viễn Tống kéo Lâm Thanh Duy đang muốn đuổi theo lại. Cậu đừng đi, hả, tại sao? Tiêu Viễn Tống nhìn bóng lưng Chu Thời Uẩn, đôi mắt sau khung kính hơi lóe lên. Tôi nghĩ chắc là cậu ấy đi tìm Tô Căng Bắc. Lâm Thanh Duy ngẩn người, tìm Tô Căng Bắc, xem ra hai người họ thật có gì đó rồi, có điều, sư huynh nói, hơn 20 năm, rốt cuộc là ý gì? Tiêu Viễn Tống cười nhạt, ai biết, lần sau cậu tự hỏi là được. Lâm Thanh Duy bĩu môi, nếu có thể hỏi ra được gì từ miệng sư huynh thì em còn hỏi anh làm gì? Một bên khác, Chu Thời Uẩn về văn phòng cởi áo blau, mặc áo khoác của mình vào. Anh cầm chìa khóa, nhấc chân đi ra ngoài, khi tay đặt trên tay nắm cửa anh mới chợt sững sờ, mình đang gấp cái gì? Lúc thấy Tô Căng Bắc không còn nụ cười rực rỡ trước đây, thấy cô lộ vẻ khó xử khi bị phóng viên vây quanh, thấy cô khẽ kêu lên vì bị bình nước đập vào, anh bắt đầu cuống. Tâm trạng của anh từ lúc xem tin tức hình như đã bắt đầu gợn sóng rồi. Chu Thời Uẩn khẽ cau mày, lúc này từng đợt sóng tuôn trào nơi ngực khiến anh rất không thích ứng. Anh muốn mình bình tĩnh lại nhưng hễ nghĩ tới cô gái ấy bị ức hiếp là anh liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao? Chu Thời Uẩn ngẩn người chốc lát. Ừ, đúng rồi, đó là người của anh. Là người của anh thì sao có thể bị ức hiếp chứ? Reng reng reng, điện thoại di động trong túi chợt reo, Chu Thời Uẩn cầm lên xem, là cuộc gọi của Tô Căng Bắc. Thật trùng hợp, anh cũng đang định gọi hỏi cô ở đâu. Alo, Chu Thời Uẩn, ừ, anh đang ở đâu? Bệnh viện, ừ, vậy chừng nào anh tan làm? Chu Thời Uẩn, bình thường là 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi à, vậy hôm nay anh có thể về sớm chút không? Chu Thời Uẩn dừng lại. Sao thế? Tô Căng Bắc cười khẽ, nhưng tiếng cười này hơi bất đắc dĩ. Bởi vì bây giờ em đang ở cửa nhà anh, em không có chìa khóa, chỉ có thể đợi anh về. Chu Thời Uẩn cúp điện thoại liền đến gara lấy xe, tốc độ lái xe lần này nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nửa tiếng sau, anh đến dưới lầu nhà mình, nhanh chóng đậu xe xong, lên thang máy. Lúc anh ra khỏi, gocchuyenaudio.com, thang máy đến hành lang trước nhà, từ xa đã trông thấy bóng dáng yểu điệu kia, cô đứng đó, mảnh mai gầy yếu. Có lẽ nghe được tiếng bước chân anh, cô từ từ ngước mắt nhìn anh. Trong nháy mắt ấy, con ngươi cô dường như sáng lên. Tiếp đó, cô chu miệng, tủi thân nói. Chu Thời Uẩn, anh về rồi. Cách Chương.